Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 80, sao thực lực của Vương Như Yên lại đáng sợ như vậy? Tuy Hoa Tam Nương ngu xuẩn, nhưng đầu óc không ngốc. Bà ta nổi giận, kinh hãi nhìn Vương Như Yên. Vương Như Yên, cô đợi đấy cho tôi. Chuyện này chúng ta chưa xong đâu. Sau khi bỏ lại câu nói dữ tợn, Hoa Tam Nương dẫn theo thuộc hạ, nhếch nhác rời đi, một kẻ vô tích sự. Nếu không phải nhà họ Hoa ở Long Đô có chút thế lực, bà có thể sống nổi ở Kim Lăng quá 3 ngày sao? Vương Như Yên khinh thường nói. Vương Kiêm Hà nhíu mày. Bà ta là người nhà họ già. Chị làm vậy, gia chủ sẽ rất khó xử. Không liên quan đến cô. Cô tiếp tục làm cảnh sát của cô đi. Vương Như Yên cười ngạo nghễ, hoàn toàn không nhìn thẳng vào Vương Kiêm Hà. Chị, Vương Kiêm Hà tức đến dậm chân, nhưng không làm gì được. Lúc này, Hạ Nhược Tuyết đã tỉnh lại. Diệp Bắc Minh đã ổn định vết thương cho cô ấy. Không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nếu không ngoài dự liệu, chỉ cần Hạ Nhược Tuyết nghỉ ngơi một thời gian là có thể hồi phục như trước. Diệp Bắc Minh, lời vừa rồi, cậu, Hạ Nhược Tuyết nóng bừng mặt, lắp bắp, Tôn Thiến ở cạnh lại bổ thêm một đao. Những lời vừa rồi đều là lời thật lòng. Tôn Thiến, Hạ Nhược Tuyết sốt ruột đến mức ho khan. Được rồi, đều là giả, cậu đừng để trong lòng. Tôn Thiến vội nói, ai ya, không phải, Hạ Nhược Tuyết hơi luống cuống. Nhược Tuyết, rốt cuộc là thật hay giả? Tôn Thiến bất đắc dĩ, trong mắt đầy vẻ vô tội. Diệp Bắc Minh cũng rất bất lực. Lúc hai cô gái lời qua tiếng lại, xe cứu thương đã đến. Thập sư tỷ, em đưa bọn họ về nhà trước. Diệp Bắc Minh nói, được, khi nào em thu xếp xong thì hãy liên lạc với chị. Vương Như Yên gật đầu. Diệp Bắc Minh lên xe cứu hộ rời đi. Vương Như Yên cũng nhanh chóng rời khỏi chợ đêm. Một chiếc Ferrari màu đỏ dừng ở bên đường ngoài chợ đêm. Một nữ tài xế bước xuống, nói, chủ nhân, tôi đến đón người. Vương Như Yên không nói lời nào, ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, gọi điện thoại, tút tút tút, cửu sư tỷ, chơi vui không? Vương Như Yên hỏi. Cùng lúc đó, ở khu trò chơi điện tử nào đó ở Trung Hải, một cô gái ăn mặc thời thượng đang điều khiển một máy chơi game. Thập sư muội, chị đang chơi game, có chuyện gì không? Cô gái hỏi. Vương Như Yên lạnh lùng nói. Có người treo thưởng 1 tỷ để giết Bắc Minh. 15 phút trước, bọ cạp sát thủ hàng đầu của Long Quốc đã ra tay. Bọ cạp đã chết, tên sát thủ còn lại em đoán là rắn đuôi chuông. Bọn họ rất thích hợp tác. Như hình với bóng, cách chương.